Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư kêu ra ngươi nhất dâm đãng thanh âm hầu hoa tươi hương thơm. Nam nhân thô xuyễn, cùng với chân tâm chỗ mạc danh tràn đầy nhiệt dịch, đều làm tiểu nhân ngư công chúa lâm vào khủng hoảng. Lạnh lẽo tay bị Ogurot chấp khởi, hắn nhẹ nhàng mà hôn nàng lòng bàn tay. Trong mắt tham lam ánh sáng tà tứ mà phóng túng, lạnh không? Thực mau liền sẽ không lạnh, chẳng sợ cưỡng chế đem nàng giao đuôi biến thành đùi người. Nàng như cũ là nhân ngư, mang theo nước biển hơi thở lạnh lẽo thân thể bị hắn trần trụi ôm ở trước ngực. Dùng hắn cực nóng đến chảy ra mồ hôi da thịt cọ sát nàng non mềm, hắn chỉ cảm thấy. Trên đời này đẹp nhất thơ ca cũng sướng không ra nàng Mỹ, mở ra hai chân bị hắn đặt bên cạnh người. Mấy năm liên tục chinh chiến thân thể hắn so thường nhân cường tráng quá nhiều. Bàn tay phủng nắm lấy địa phương, liền dãy giụa đều nhỏ bé yếu ớt không động đậy, hắn dục vọng nha. Đã hừng hực như hỏa thiêu đốt, thiêu đi hắn cuối cùng lý trí. Thực mau liền phải thiêu tiến thân thể của nàng để nhập cự thạc nhiệt năng đông cứng. Ở ướt nộn thịt chung trừ động tiến sâu, đau hoa ly run bần bật, bị chướng khai địa phương nhét vào một người khác đồ vật. Hắn ở mạnh mẽ khai thác nàng, không màng nàng khóc thút thít, không màng nàng sợ hãi, không tiếng động rơi lệ tiểu công chúa thê Mỹ làm nhân thú dục càng loạn. Biết nàng đau, Ogurot thả chậm sở hữu động tác, hắn bắt đầu hôn môi nàng tiết trắng vú, vuốt ve nàng mềm mại thân thể. Tận cố gắng lớn nhất làm nàng thích ứng hắn, ta ái. Nam nhân cùng nữ nhân là yêu cầu như vậy giao hợp. Lại buông ra chút, làm chúng ta hoàn toàn ở bên nhau đi, hắn thô xuyễn đều là đối nàng khát vọng. Tiến vào nàng thân thể kia bộ phận đã nếm tới rồi phi người mỹ diệu. Nếu không phải sợ lộng hư nàng, hắn sớm đã hung hăng thao lên, tiểu công chúa vô pháp mở miệng. Nho nhỏ miệng bị hắn dùng ngón tay lấp đầy. Ở nàng dùng hàm răng cắn hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên đĩnh động kiện Mỹ sau eo, đem trong lòng ngực nàng đâm mà chấn động. Ở bên nhau, hắn ngậm lấy nàng lỗ tai, run rẩy thanh âm than nhẹ. Cái kia dao đuôi biến ảo hai chân nơi riêng tư, cấu tạo phá lệ chặt chẽ u hẹp. Vừa vào rốt cuộc sau, hắn dương vật còn có bộ phận dừng lại ở bên ngoài cơ thể, bị xúc động môi âm hộ hút kẹp. Hoa ly dùng đôi tay vô lực đấm đánh hắn, đau đến ngẩng cổ bị hắn cắn. Rốt cuộc là minh bạch hắn sở hữu nói, hắn như nguyện vào được, như nguyện căng bạo nàng, cũng như nguyện làm loại này đau khắc vào nàng trong lòng. Ogurot cũng không vội vã động, cứ như vậy chôn nhập thân thể của nàng thật lâu, hợp hai làm một cũng là biến thái thỏa mãn. Hắn thậm chí thoải mái ở nàng bên tai nói đối nàng nhất kiến trung tình quá trình. Chờ nàng thích ứng lúc sau, phủng nàng mông nhỏ đem nhỏ sinh nhân nhi từ giường trung ương bế lên tới úp. Đừng nóng vội tễ, thả chậm hô hấp, hắn cắm ở thân thể của nàng. Ôm nàng đi ở kim sắc trong cung điện, đi chân trần dẫm quá mềm mại thảm, hưởng thụ nàng mỗi một chút đè ép, non nớt huyệt thịt lại là hút lại là cắn. Khiến cho hắn tiến vào kia bộ phận, đem cam rượu sảng từng đợt hồi tán ở thân thể. Hoa ly bị hắn nhẹ nhàng ôm, hai chân cơ hồ là bản năng triền ở hắn trên eo. Nàng căn bản làm không được thả lòng, khi thì rũ xuống trọng lực, làm nàng bài xích tắc chướng nàng dị vật. Khác nóng bỏng chung, nàng lại càng ngày càng ướt, cũng càng ngày càng tưởng thét chói tai. Nga, rốt cuộc tìm được rồi. Uống xong đi thôi, có thể khôi phục thanh âm nước thuốc đưa tới hoa ly bên miệng. Nàng lại do dự, sợ hãi lắc đầu, nàng không muốn nghe thấy chính mình bị hắn làm ra kỳ quái thanh âm. Ogurot cười, cùng lúc trước độc ách nàng giống nhau, véo khai nàng miệng, lại ngạnh sinh sinh đem nước thuốc rót vào nàng yết hầu. Xinh đẹp thủy tinh bình nện ở trên mặt đất. Hắn dùng sức xoa bóp nàng nhũ, ngươi hết thảy đều phải từ ta khống chế. Ta yêu cầu ngươi thanh âm, ta mỹ lệ công chúa, chống cự là sẽ không có dùng. Đến đây đi, kêu ra ngươi nhất dâm đãng thanh âm. Hắn đem nàng đè ở hoa mỹ thảm thượng. trầm trọng va chạm từ một chút bắt đầu rồi, tác giả Khuẩn PS. Cách vách xong phu đi cốt truyện, bên này nhịn không được thả bay. Đợi lâu, moa moa, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.